Người thừa kế Cơ công tử, chương 156, gocchuyenaudio.com, chương 156, anh giả vờ thanh cao gì chứ cậu, nếu như là nói với tôi lừa gạt người khác, tôi lúc đó sẽ không đáp ứng cậu. Tần Hằng nhìn Tang An Nhiên, lạnh lùng nói, cậu ngược lại đừng có đáp ứng, ai kêu cậu lúc đó đáp ứng chứ, hửm, là tôi ép cậu sao? Vừa nghe Tần Hằng còn dám phản bác, Tang An Nhiên càng thêm tức giận, cô hất tay Hoan Hoan ra, xông tới bên cạnh Tần Hằng, cô ta dùng tay chỉ vào ngực của Tần Hằng. Hoặc là cậu đừng đáp ứng, nếu đã đáp ứng thì cậu phải làm tốt cho tôi, cậu vừa rồi là làm cái gì, cậu cho ai mặt mũi? Cậu biết trên giang hồ tôi có 360.000 fan, nếu như để bọn họ nhìn thấy sắc mặt đó của cậu vừa rồi, biết tôi là đang trêu đùa bọn họ, cậu biết là có hậu quả gì không? Fan của tôi sẽ chạy hết, đây là tổn thất lớn cỡ nào, cậu biết không? Đồ nghèo kiết xác, ít nhất tổn thất mấy trăm triệu, cậu đền tôi sao? Tang An Nhiên nói đến mức nước bọt bắn tứ tung, Hoan Hoan ở một bên không biết làm sao. Vừa rồi còn ở trước mặt tôi giả vờ thanh cao, bà đây cho cậu tiền, cậu ngay cả tay cũng không biết chìa ra, cậu quý giá lắm chắc. Hà, cậu không phải coi thường tiền của bà đây sao, trả lại tiền của bà đây cho tôi, mau trả cho tôi. Tang An Nhiên như phát rồ rằng lại sấp tiền 500.000 vừa rồi cho Tần Hằng. Tiền này, tôi dù cho cũng không cho loại phế vật như cậu. An Nhiên, chúng ta đi thôi, đừng nói với cậu ta nữa, có nói với cậu ta cũng không có nghĩa lý gì, livestream đã kết thúc rồi. Hoan Hoan kéo tay của Tang An Nhiên khuyên, Tang An Nhiên mắng chửi Tần Hằng lâu như vậy, trong lòng cuối cùng cũng là thoải mái chút rồi. Chúng ta đi, không cần để ý kẻ hạ đẳng này, tớ thấy cả đời này của anh ta cũng chỉ xứng làm người nhặt rác thôi. Tang An Nhiên lườm Tần Hằng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, lúc này mới bị Hoan Hoan kéo vào trong biệt thự. Tần Hằng đứng ở đó, trong lòng buồn nôn giống như ăn cơm ăn phải con ruồi, anh có lòng tốt để Tang An Nhiên ở trong biệt thự của mình nghỉ ngơi, lại chạy ra ngoài mua cơm cho cô ta, đến cuối cùng người ta báo đáp anh như nào. Tần Hằng bực tức vò đầu, đấm mạnh một cú vào bức tường của biệt thự, sau một tiếng rên, năm khớp tay của Tần Hằng bị rách. Ha, Tần Hằng ơi Tần Hằng, cô gái mày đụng phải đều là kẻ thần kinh, hay là vấn đề của chính mày? Tần Hằng một mình ở bên ngoài một lúc lâu, lúc này mới đi vào trong biệt thự. Tần Hằng tự nhiên cũng sẽ không đê tiện đến mức bây giờ đuổi Tang An Nhiên bọn họ ra ngoài, dù sao trước đó anh đã đáp ứng cho thể để bọn họ ở nơi này. Chỉ là từ nay về sau, cố gắng giảm dây dưa với loại cô gái điên khùng như Tang An Nhiên này là được rồi. Tần Hằng đi tắm nước lạnh, trở về phòng của mình. Tang An Nhiên và Hoan Hoan lúc này ở trong phòng, xem hiệu quả sau livestream, nếu như dự liệu của Hoan Hoan, hiệu quả sẽ rất tốt, thậm chí còn vượt qua mong đợi của bọn họ. Fan của Tang An Nhiên trong một tiếng nhanh chóng tăng lên, trước mắt đã tăng 20.000 người rồi, hơn nữa lấy tốc độ mỗi phút tăng mấy chục người mà tăng lên. Inbox riêng của Tang An Nhiên cũng tăng lên, đều là hỏi tình hình của người đáng thương đó, còn bày tỏ sự cảm ơn với Tang An Nhiên. Trong một tiếng, có hơn 400 người gửi lời kết bạn qua Messenger của cô, có hơn 100 cuộc gọi điện, đương nhiên, Tang An Nhiên chỉ là chọn nghe mấy cuộc trong đó, có hai nữ sinh khóc bày tỏ sự cảm kích đối với Tang An Nhiên, nói muốn gửi lì xì cho cô ta. gocchuyenaudio.com. Phải biết, số điện thoại của cô ta chỉ có mấy fan ruột mới biết, bây giờ vậy mà có nhiều người biết như vậy rồi, đủ thấy sự ảnh hưởng rộng của lần livestream này của Tang An Nhiên, buổi livestream rất thành công. Tang An Nhiên vui mừng muốn chết, cô ta nhìn thời gian cũng tới rồi, lại mở livestream lên, biến về làm nữ thần An Nhiên lương thiện thấu hiểu lòng người. Vừa mở livestream, lập tức có hơn 80.000 fan vào xem. Vãi, vừa livestream đã có 80.000 người xem, ôi cái tình huống gì đây? Nữ thần An Nhiên tăng fan thật nhanh, mới một tiếng thì đã tăng 20.000 fan. Tôi là người mới, nhìn thấy người đáng thương được giới thiệu đó, trái tim của tôi đều sắp vỡ ra rồi. Nữ thần, người đáng thương đó như thế nào rồi? Phải đó, anh ta ở đâu rồi? Khung chat trong livestream của Tang An Nhiên nhảy rất nhanh, có rất nhiều đều là đang hỏi tình hình của người đáng thương đó. Các bạn yêu tôi vừa rồi đã giúp người đáng thương đó tắm rửa rồi, còn dẫn anh ta đến bên tiểu khu mua hai bộ đồ sạch sẽ, lại thuê cho anh ta một căn phòng 1,5 triệu rồi, anh ta bây giờ chắc đã ngủ ở trong phòng, mọi người đừng lo lắng, người đáng thương bây giờ rất an toàn. Tang An Nhiên nói xong, người xem cuối cùng cũng thở phào. Không hổ là nữ thần An Nhiên của tôi, chuyện này làm rất đẹp mắt. Cảm ơn, rất cảm ơn, người tốt sẽ gặp được điều tốt. Yên tâm rồi, bạn xứng đáng tăng fan, để bạn tăng fan là đúng. Đầu chó hài hước, đối với cách làm của Tang An Nhiên, người xem rất ủng hộ, đương nhiên, donate, tặng quà đó cũng không phải cần nghĩ, súng bắn tiền, bản đồ kho báu, giang hồ no, một không ngừng bắn lên, bọn họ là thật sự bị Tang An Nhiên làm cho cảm động rồi, người ta một streamer có lòng nhân ái như vậy, tiêu tiền vì người đáng thương, bản thân tặng chút quà như này, trong lòng cũng thoải mái, bọn họ cảm thấy tặng quà cũng giống như là đang giúp đỡ người đáng thương. Cảm ơn, bản đồ kho báu, của tôi muốn ngày mai, được rồi, mọi người không cần tiếp tục gửi quà nữa, tôi chỉ là gắng một chút sức mỏng của mình mà thôi, thật sự không tính cái gì, cũng không cần tiếp tục tặng nữa, dừng. Ai à, mọi người hôm nay sao lại không nghe lời như vậy, tôi xem ai tặng nữa, tôi sau này không livestream nữa. Tang An Nhiên lúc này, hạ lệnh cho fan của cô ta không cần tiếp tục tặng quà cho cô ta nữa. Đương nhiên, Tang An Nhiên tự nhiên sẽ không phải thật lòng, cô ta hận không thể muốn các fan khuynh gia bại sản tặng tiền cho cô ta đó, chỉ là làm streamer thời gian dài như vậy, Tang An Nhiên cũng hiểu tâm lý của người xem, trong tình cảnh hiện nay của mình, bảo bọn họ không gửi, bọn họ càng sẽ gửi nhiều hơn. Tang An Nhiên livestream đến 12 giờ, lúc này mới tắt livestream. Vừa tắt camera đi, Tang An Nhiên vui mừng vô cùng, vừa rồi cô ta ở trong lòng nhẩm tính tối nay fan của cô ta tặng hơn 480 triệu thì cô ta có thể lấy được 240 triệu, là thu nhập cao nhất trong một tối từ khi cô ta livestream đến nay. Tang An Nhiên không kìm được nghĩ, mấy ngày livestream lúc đầu, lúc đó cô ta còn không có khách khí, Cao Nguyên và một cậu chủ nhà giàu tên là Khanh Thần, một tối tặng cho cô ta 180 triệu, nếu như Khanh Thần tối nay xem được livestream của cô ta đột phá 750 triệu đều là có khả năng. Phải, Khanh Thần, đó từ sau một lần xuất hiện kia thì cũng không có tiếp tục qua xem livestream của cô ta, có lúc Tang An Nhiên sẽ ngẩn ngơ nhìn nick đăng sáng của Khanh Thần, góc chuyện audio.com. Thu hoạch lớn nhất tối nay của Tang An Nhiên không phải là tiền donate 480 triệu này, mà là lượng fan tặng thêm 340.000, đây chính là tài nguyên donate bền vững. An Nhiên, tối nay chúng ta ngược lại thật sự nên cảm ơn tên nhặt rác đó, nếu không phải là để cậu ta đóng giả làm người đáng thương, chúng ta cũng không lấy được hiệu quả như hiện nay. Hoan Hoan ở một bên mỉm cười, Tang An Nhiên đã nợ một nhân tình lớn với mình, đợi cô ta trở thành streamer lớn, chắc chắn sẽ giúp đỡ mình một chút. Cậu ta sao? Hừ, Tang An Nhiên lộ ra nụ cười lạnh, tên nghèo kiết xác đó, tớ nhìn thấy cậu ta thì muốn nôn, còn cảm ơn cậu ta. Tớ không nhổ cho cậu ta hai bãi nước bọt đã không tồi lắm rồi. Nói cũng phải, cậu ta cũng không biết mình chỉ là một tên nhặt rác còn dám cho chúng ta sắc mặt đó, lúc đó tớ thật sự muốn vả hai cái thay cho cậu. Hoan Hoan nói thuận theo Tang An Nhiên, cũng là muốn lấy lòng cô ta. Được rồi, Hoan Hoan, chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn phải tới Thượng Hải tham gia buổi tiệc chúc mừng của Giang Hồ, không nên thức muộn. Tang An Nhiên nói với Hoan Hoan, lúc này, điện thoại của cô ta đổ chuông, nhìn tên, dám chế nội dung của Giang Hồ trên điện thoại, Tang An Nhiên không dám chậm trễ, vội vàng nghe máy. Xin chào Tổng Giám, Tang An Nhiên phải không, chúc mừng cô, vừa rồi sau khi cô tắt livestream, nền tảng kiểm tra được số lượng fan của cô đã tăng mạnh, số liệu donate cũng gấp 10 lần lúc bình thường, số lượng donate rất nhiều, tôi lập tức báo cáo tình hình của cô cho ông chủ lớn xem livestream của cô, cảm thấy livestream của cô rất mới mẻ, thậm chí có thể dẫn đầu xu hướng mới trong mấy tháng tới, ông chủ lớn quyết định nâng tài khoản của cô thành cấp đại thần, ăn chia trước kia là 5, điều chỉnh thành cô 7 phần, nền tảng 3 phần. Cảm ơn Tổng Giám, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Nội dung livestream mới này của cô trước mắt có độ hot rất lớn trên nền tảng. Tuy nói tổng donate và độ tăng fan không bằng vào các đại thần khác nhưng tốc độ tăng trưởng lại ở mức cao nhất trong nền tảng. Ông chủ lớn cũng muốn để cô mở rộng kiểu nội dung livestream toàn hoàn mới này, để buổi tiệc chúc mừng của Giang Hồ vào ngày mai càng có hiệu quả và có điểm bùng nổ. Ông ấy muốn bảo cô ngày mai khi tới thì dẫn theo người đáng thương trong livestream của cô có thể dẫn tới không? Á, dẫn anh ta sao? Tang An Nhiên nhất thời có hơi nghẹn họng. Sao hả, có độ khó sao? Hay là, An Nhiên, cô nói thật với tôi, người đáng thương đó có phải là cô bỏ tiền ra thuê không? Không sao, là như nào, cô nói thật với tôi, như thế đối với chúng ta đều tốt. Tổng giám người ta cũng là người lăn lộn ở giới livestream lâu như vậy, sao không biết kịch bản và tâm tư mà các streamer hay dùng chứ? Phải, Tang An Nhiên chỉ đành thừa nhận, tổng giám trầm tư một lát. Cô khá có đầu óc, livestream trên mạng vốn dĩ chính là khiến người xem donate thật nhiều, chỉ cần hiệu quả tốt, làm như này ngược lại không làm gì cả, như này không phải là khá dễ làm rồi sao, cô cho thêm cậu ta một ít tiền, bảo cậu ta ngày mai lại cùng cô diễn một vở kịch, số tiền này nền tảng có thể trả giúp cô. Tổng giám, tôi đã gây nhau với người đó rồi, tôi bảo anh ta đi anh ta nhất định không đi, tôi thấy hay là thôi thôi cho anh ta tới rồi, ngộ nhỡ lộ ra không phải là mọi chuyện đều xong rồi sao? Cocchuyenaudio.com, cô Tang, cô phải hiểu, đây không phải là ý của tôi, mà là ý của ông chủ lớn người trả tiền cho cô không dẫn đến cũng được, dù sao tôi chỉ là một người truyền lời, chỉ là tôi nhắc nhở cô trước, vạn nhất khiến ông chủ lớn không vui, không chỉ sẽ thu hồi những điều kiện vừa rồi, lúc đó cô cũng không cần đến tìm tôi nữa. Hừm, tổng giám, tôi dẫn anh ta đến, ông yên tâm đi, tôi nhất định dẫn anh ta đến buổi tiệc chúc mừng. Tang An Nhiên nghe ra rồi, nếu như chọc ông chủ lớn tức giận rồi, vậy con đường livestream của cô ta sẽ phủ một màn đen. Tang An Nhiên bây giờ phát triển tốt như này, cô ta đâu dám lấy sự nghiệp livestream của mình ra đùa. Ngược lại không thể lôi Tần Hằng đi, cô ta cũng phải lôi Tần Hằng đi bằng được. Được vậy thì chờ đợi biểu hiện của cô Tang ở buổi tiệc chúc mừng vào ngày mai rồi, thời gian không sớm nữa, không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Nói xong, đầu bên kia đã cúp máy. Điện thoại của Tang An Nhiên luôn cứng nhắc áp bên tai, bảo cô ta dẫn Tần Hằng đến buổi tiệc chúc mừng, với quan hệ của cô ta với Tần Hằng hiện nay, anh ta sao có thể đi cùng cô ta chứ? An Nhiên, phải làm sao đây? Cậu tối nay còn mắng cậu ta một trận dữ dội như vậy, cậu ta đi với cậu mới lạ đó. Hoan Hoan cũng phát dầu thay Tang An Nhiên. Phải làm sao, tớ làm sao biết phải làm sao chứ? Sớm biết tớ sẽ không mắng tên nghèo kiết xác đó rồi. Tang An Nhiên ngồi trên giường buồn bực nghĩ, miệng khẽ lẩm bẩm. Thật sự không được cho tên đó ăn chút đậu hũ thôi, nhưng nghĩ tới thân thể trong sạch như này của tớ phải cho tên nghèo kiết xác đó chạm vào thì tớ cảm thấy buồn nôn. Tang An Nhiên đấm bùm bụp trên giường, khóe mắt đều có một tia ánh nước li ti, vào lúc này, trong đầu của Tang An Nhiên đột nhiên nghĩ tới một người, cô ta hơi sững ra. Cách chương.